Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, nàng đã không xứng. Lại nói, Chu Lan Trương từ đầu tới đuôi đều là nguyện ý phụ trách thái độ. Về phần hắn nhìn đến nàng buồn nôn, kia cũng chỉ là hắn sinh lý phản ứng. Nàng như vậy ý nghĩ rõ ràng giảng đạo lý, nhân làm sao có thể trách hắn. Nghĩ đến chính mình vọng tưởng đi đường tắt một bước lên trời không nghĩ tới. Lại đem chính mình trí cho tuyệt cảnh. Trương Hiểu Tình hận không thể nhân sinh có thể đổ mang trọng đến. Nàng tưởng, nếu có thể, ngày đó nàng tuyệt sẽ không tự cho là thông minh đi Chu Lan Trương giường. Nàng nhất định thành thành thật thật làm người, tìm một thích chính mình người gả, qua người thường ngày, tuyệt không trêu chọc Chu Lan Trương. Về phần hiện tại, đã tên đã trên dây, nếu Chu Lan Trương nguyện ý thú nàng, nàng vẫn như cũ hội gả. Như hắn nói không đồng ý, nàng tuyệt không dây dưa, biết rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Trương Hiểu Tình ngày thứ hai tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, lại tâm tình bình tĩnh. Buổi tối Chu Lan Trương cho nàng gọi điện thoại thời điểm, nàng thậm chí khuyên hắn lo lắng nhiều, hôn nhân không phải trò đùa. Ta khuyên ngươi lo lắng nhiều, ta phương diện này, ngươi thật sự không cần thiết bởi vì muốn chịu trách nhiệm mà thú ta. Như vậy đối với ngươi không công bằng, đối ta cũng không công bằng. Chu Lan Trương cảm thấy nàng ý tưởng tốt lắm. Đồng ý, tốt lắm, ta đây ngẫm lại, ngươi cũng ngẫm lại. Trương Hiểu Tình cắt đứt Chu Lan Trương điện thoại, đang muốn đi nghỉ ngơi, điện thoại linh ngột lại vang. Nàng cầm lấy vừa nghe, cũng là Tần Vĩ Văn. Ngươi, tìm ta có việc sao? Tần Vĩ Văn ngữ khí là mang theo vui sướng. Có việc, ta ở nhà ngươi dưới lầu. Ta có thể đi lên tìm ngươi sao? Có thể, ngươi đi lên đi. Trương Hiểu Tình tưởng muốn cự tuyệt Tần Vĩ Văn, lại không có khí lực. Yêu nhiều năm như vậy nam hài, nghe được hắn thanh âm, trong lòng nàng thẳng phát run. Nếu nói ngày đó nàng từng mờ mịt cho đến cùng thích là Tần Vĩ Văn vẫn là Chu Lan Trương, trải qua mấy ngày nay chuyện, bắt đầu oán hận Chu Lan Trương, nàng trong lòng chỉ có Tần Vĩ Văn. Đương nhiên, đã đánh mất trong sạch, nàng không dám hy vọng xa vời. Tần Vĩ Văn hôm nay là tới hướng nàng thổ lộ, nàng đã không xứng, huống chi hắn yêu mộ thanh niên như vậy thâm ân, y nàng đoán hắn là có chuyện khác, nói không chừng là mộ thanh niên chuyện. Lại không nghĩ rằng Tần Vĩ Văn là tới hướng nàng thổ lộ. Tần Vĩ Văn hai mắt sáng lấp lánh, trên mặt toàn là chân thành. Trương Hiểu Tình, ta là đến cầu ngươi làm ta bạn gái. Thật sự, ta cảm thấy ta có một chút thích ngươi. Tuy rằng ta trước kia thực thích mộ thanh niên, nhưng ta hiện tại quyết định đã quên nàng, toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Nếu ngươi khẳng nhận như vậy ta, chúng ta liền ở cùng nhau đi. Ta cam đoan với ngươi, về sau hết thảy lấy ngươi vì trước. Nếu ngươi không đồng ý, ta về sau có thể không thấy mộ thanh niên. Nói ngắn lại, đã quyết định cùng với ngươi, ta về sau hội đối với ngươi 100% trung thành. Nghe được Tần Vĩ Văn quang minh lỗi lạc hứa hẹn, Trương Hiểu Tình nháy mắt rơi lệ. Nàng đây là làm cái gì nghiệt a? Nếu không có cùng Chu Lan Trương hoang đường một đêm, hiện tại nàng phải là cỡ nào hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thế nào? Cao hứng ngu chưa kìa? Ngày đó còn chủ động hôn ta. Ai? Ngươi nha, chính là cái nha đầu ngốc. Tần Vĩ Văn cho rằng Trương Hiểu Tình là cảm động rơi lệ. Trương cánh tay đem nàng kéo vào trong lòng, sau đó ở trên môi nàng nhẹ nhàng chắc một chút. Tối hôm đó nàng cho hắn cái kia hôn nhường hắn hiểu ra vô cùng, là nhường hắn quyết định nhận nàng trọng yếu nguyên nhân chi nhất. Hắn không mang theo sao sao hôn nhường Trương Hiểu Tình toàn thân một cái run run. Nàng ngẩng đầu khó có thể tin xem hắn. Hắn, đây là thật sự tiếp nhận rồi chính mình. Không nghi ngờ có hắn. Tần Vĩ Văn càng vui vẻ. Thế nào này bức biểu cảm? Thẹn thùng. Trương Hiểu Tình theo bản năng lắc đầu. Nàng không phải thẹn thùng, nàng là bi thương. Nàng ngày đó thế nào như vậy ngốc, làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hiện tại rất hối hận. Nhưng là hối hận hữu dụng sao? Vậy ngươi giống nhau ngày đó như vậy hôn ta một chút. Tần Vĩ Văn là huyết khí phương cương thiếu niên, quyết định đem tâm phóng tới Trương Hiểu Tình trên người sau. Nội tiết tố bạo bằng, thanh xuân xúc động có chút khó có thể ngăn chặn, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,